Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, người xâm nhập. Sharon Carter, một cái tay xuất hiện ở cửa sổ kiếng bên trên, theo sát lấy một cái miêu điều thân ảnh tứ chi kề sát giống như thạch sùng một dạng leo lên cả người. Hình chữ đại dính vào cửa sổ. Trên mặt của nàng đeo mặt nạ thấy không rõ lắm bộ dáng. Chế phục trên người hẳn là thuộc về sản phẩm công nghệ cao có thể cho nàng hấp thụ lấy bò lên. Người này đem một cái tay nhắm ngay cửa sổ khóa chụp, tiếp theo chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Lúc đầu chỉ có thể ở bên trong mở cửa sổ mờ. Đẩy cửa sổ ra, người này động tác nhẹ nhàng trực tiếp nhảy vào, rơi xuống đất im ắng. Nhanh chóng đánh giá cả phòng, nhìn cử động của nàng liền biết thân thủ của nàng phải rất khá. Ở gián điệp xâm lấn phương diện này đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Thân thủ thoăn thoắt còn đi qua chuyên nghiệp đào tạo. Trên người trang bị dĩ nhiên không tiên tiến đến độc hữu, nhưng có thể trang bị người cũng không nhiều, cho ta nhìn xem dưới mặt nạ ngươi rốt cuộc là ai. Lại dám xâm lấn địa bàn của ta. Tô Thánh liền ở trên ghế salon nhìn xem cử động của nàng. Con mắt hơi hơi biến hóa, trong nháy mắt xuyên thấu qua mặt nạ của nàng nhìn rõ ràng bộ dáng của nàng, một cái ngũ quan thường thường không có gì lạ nữ nhân. Đối với gương mặt này Tô Thánh không có nửa điểm ấn tượng. Ngay tại hắn dự định trực tiếp dò xét lấy trí nhớ thời điểm lại đột nhiên có chỗ phát hiện. Hắn dưới mặt nạ gương mặt này dĩ nhiên là giả, vẫn là một cái mặt nạ, bất quá lại là một loại nào đó điện tử đổi mặt dụng cụ. S-H-I-E-L-D sao? Nhìn thấy cái này dụng cụ, Tô Thánh phản ứng đầu tiên chính là S-H-I-E-L-D, bởi vì bất kể là điện ảnh hay là kịch truyền hình bên trong S-H-I-E-L-D đều từng dùng qua dạng này dụng cụ. Ở Captain America 2 bên trong Natasha sẽ dùng cái này điện tử mặt nạ ngụy trang thành một người khác, âm Hydra thành viên Alexander Pierce một cái. Tuy nhiên không xác định là S-H-I-E-L-D hay là Hydra chủ ý. Nhưng tất nhiên dám xâm lấn phòng thí nghiệm của mình vậy liền khẳng định không thể là diễn viên quần chúng. Dù sao một khi bị phát hiện mà nói bọn họ coi như không tốt giải thích. Bản thân ra cửa tin tức bọn họ hẳn phải biết, nhưng mình trở về bọn họ khẳng định không biết. Qua thời gian dài như vậy mới muốn xâm lấn cái này tựa hồ không giống như là Nick Fury tác phong. Nếu như là Nick Fury mà nói sẽ không chờ lâu như vậy. Cho ta nhìn xem ngươi bộ mặt thật a. Tô Thánh nhếch mép lên, thị lực lần nữa biến hóa xâm nhập. Thấu thị, sau một khắc. Điện tử mặt mũi sau gương mặt kia trình lên Tô Thánh trong mắt. Dĩ nhiên là nàng. Tô Thánh rất cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này xâm lấn gian phòng của mình người dĩ nhiên là S-H-I-E-L-D số 13 đặc công. Số 13 đặc công cái này số hiệu không có gì lạ thường. Thân phận chân thật của nàng gọi là Sharon Carter. S-H-I-E-L-D từ người sáng lập một trong Peggy Carter là của nàng bác gái. Tuy nhiên nàng về sau nhiệm vụ tựa hồ chỉ là giả đóng vai Captain America hàng xóm phụ trách giám thị. Hậu kỳ ở Captain America bị truy nã thời điểm càng là giúp một chút. Nhưng nàng xác thực được cho S-H-I-E-L-D dòng chính. Hơn nữa là loại kia tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào Hydra dòng chính. Nàng không đi giám thị Captain America tại sao chạy tới xâm lấn nhà mình. Nick Fury mệnh lệnh, Tô Thánh nhìn xem Sharon Carter kiểm tra cả phòng sau đứng ở cửa phòng thí nghiệm muốn xâm lấn. Khẽ nhíu mày một cái, tâm linh năng lực trực tiếp dùng tới. Dĩ nhiên là dạng này. Biết rõ chuyện đã xảy ra sau Tô Thánh hiểu, liền nói xâm lấn bản thân phòng thí nghiệm như vậy ngu xuẩn quyết định không thể nào là Nick Fury. Hạ nha, Sharon Carter xác thực tiếp nhận S-H-I-E-L-D xâm lấn nhiệm vụ. Trên người trang bị cũng đều là HIIL, để cung cấp. Nhưng cho nàng truyền đạt nhiệm vụ này người lại không phải Nick Fury mà là Alexander Pierce. Nói cách khác, Hydra, xem như S.H.I.E.L, đề tiền nhiệm cục trưởng. Alexander Pierce tuy nhiên đã thoái vị nhưng lại còn lưu tại S.H.I.E.L, đề công việc. Hắn ở S.H.I.E.L, đề danh vọng cùng quyền lực vẫn phải có. Cho nên hắn truyền đạt một chút nhiệm vụ cùng mệnh lệnh cũng không có vấn đề. Tuy nhiên không rõ ràng vì sao lại tìm Sharon Carter. Nhưng Sharon Carter đồng ý nhận nhiệm vụ này một mặt là bởi vì Alexander Pierce nguyên nhân. Một phương diện khác nàng muốn chứng minh bản thân. Nàng đúng là S.H.I.E.L, đề dòng chính. Bác gái vẫn là S.H.I.E.L, đề người sáng lập một trong. Nhưng là hoàn toàn là bởi vì dạng này để cho nàng căn bản không có gì chấp hành nhiệm vụ hoặc là cơ hội biểu hiện. Dù là nàng khắp mọi mặt thành tích đều phi thường ưu dị. Một phương diện đây là vì chiếu cố nàng. Có mấy cái quan nhị đại sẽ bị an bài chấp hành những cái kia phong hiểm cực lớn nhiệm vụ. Một phương diện khác cũng chưa hẳn không có tiêu trừ Peggy Carter ảnh hưởng nguyên nhân. Loại này thân phận, thế lực ảnh hưởng lẫn nhau ở bất kỳ một cái nào đoàn đều sẽ tồn tại. Huống chi là S.H.I.E.L. D. Cho nên Sharon Carter chỉ có thể chấp hành loại này tiềm phục tại mục tiêu nhiệm vụ bên người giám. Thị nhiệm vụ, Sharon Carter tự nhiên không cam tâm kết quả Alexander Pierce cấp ra nhiệm vụ này. Lý do là Nick Fury đối với Tô Thánh cũng chính là mình quá mức phóng túng. Hắn hoài nghi Tô Thánh lai lịch, hoài nghi Tô Thánh ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cho nên hắn cần người đi điều tra rõ ràng. Nắm vững chứng cứ, đây là một cái tuyệt đối bí mật hành động. Sharon Carter tiếp nhận, nói Sharon Carter ngu xuẩn a, không thích hợp, dù sao Hydra thẩm thấu S.H.I.E.L, đề sự tình không có mấy người biết đến. Coi như biết rõ cũng rất không có khả năng sẽ hoài nghi đến tiền nhiệm cục trưởng trên người. Nói nàng không ngốc a, nàng đúng là vì Hydra làm việc. Hơn nữa nếu như nàng thành công Hydra được lợi, thất bại Alexander Pierce bên kia cũng có lý do cùng lấy cớ. Đến lúc đó bị hố chỉ có Sharon Carter một người. Suy nghĩ một chút a, một cái không nghe cục trưởng mệnh lệnh còn một mình hành động người có thể có được trọng dụng sao? Lúc đầu không có lý do thích hợp để đặt chèn ép đây. Một lần này tốt rồi, có sẵn, lùi một bước giảng. Bản thân tính tình ở S.H.I.E.L, đề đoán chừng hẳn là cũng không ít người biết. Nàng lặng lẽ xâm lấn phòng thí nghiệm của mình. Đến lúc đó bản thân sẽ làm sao đối với nàng? Đương nhiên đừng nói đến lúc rồi. Liền xem như hiện tại cũng không khả năng một câu hiểu lầm coi như xong. Nếu như không phải mình vừa lúc trở về, Sharon Carter thực khả năng thành công. Tuy nhiên Tô Thánh không có ở trong phòng thí nghiệm lưu lại bí mật gì hoặc là trọng yếu văn bản. Tài liệu, nhưng, cứ như vậy bị ngươi xâm lấn. Ta không sĩ diện a. Việc này nếu là truyền đi đoán chừng không biết có bao nhiêu dã tâm bừng bừng ra hỏa cũng muốn xâm. Lấn phòng thí nghiệm của mình đây. Nhìn đến lần này qua đi phải coi trọng một lần bảo an vấn đề. Trước đó cảm thấy lấy thân phận của mình lại tăng thêm phòng thí nghiệm còn có Raven, Susan các nàng vậy là đủ rồi đây. Hiện tại xem ra phải nhường Indigo thăng cấp những cái này lưới phòng hộ rồi. 3. Phòng thí nghiệm cửa mở. Sharon Carter lặng lẽ đẩy cửa ra đi vào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.